Trường Niệm Tình Yêu Của Trăng Và Sói, chương 30, Ba Lời Hứa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mùa đông năm nay tuyết rơi thật dày trên tuyết thánh quốc, nơi đô thành nhộn nhịp Ngải An cũng vắng bóng người qua lại vì tiết trời âm lãnh. Cảnh vật điêu tàn, sinh linh liều mình chống chọi trong gió tuyết. Trong góc khuất nơi mái ngói sập sệ của một căn miếu hoang, một thiếu niên đang ngồi co cụm phủ lên người rơm rạ che chắn gió, nhưng làm sao cũng không ngăn được cái lạnh như xuyên thấu tim gan luồng vào. Thiếu niên vòng hai tay như que củi run rẩy ôm lấy người, môi nhợt nhạt mặt mũi tím tái, cắn hạt hàm răng đang va vào nhau cầm cập. Y là một người ăn mày bị đồng bạn hắt hủi, trong khi họ ở nơi ấm áp trú ngụ thì y phải ở ngoài này chịu sương chịu gió. Chân bị tật nguyền làm y đi đứng càng khó coi, chưa kể khuôn mặt bị bỏng quá nửa khiến người khác không thể nhìn ra dung mạo ban đầu, lại vì những vết sẹo xấu xí trên người mà cảm thấy ghê tởm muốn tránh xa. Sắp vào độ tuổi thành niên, nhưng do không được chăm sóc đầy đủ khiến y gầy gò, nhỏ con hơn hẳn so với những người đồng trang lứa, đã vậy bản tính ít nói nên càng thêm âm trầm khó gần, đây cũng là nguyên cớ mà y bị xa lánh mặc dù y chưa từng làm qua chuyện xấu gì. Thấy y đơn thân đơn chiếc nên nhiều tên lưu manh thường nhằm vào y mà đánh đập cướp bóc, nhưng dù có dè bỉu sỉ nhục đến thế nào thì họ cũng chưa bao giờ thấy y mở miệng cầu xin hay phản kháng, mày không hề nhíu lấy một cái, cứ như đối với những trận đòn đau y hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Nhiều người nhìn thấy, lúc đầu còn lên tiếng can ngăn, càng về sau vì sợ bọn chúng trả thù nên cũng làm lơ vờ như không thấy. Nhìn dòng người hờ hững vội vàng qua lại, lại nhìn những người đang dẫm đạp mình phía trên khóe miệng chợt kéo ra, y cười tự giễu, tổng cảm thấy so với những ngày tuyết rơi, tâm của mọi người còn muốn lạnh hơn nhiều. Ý thức bát đầu mơ hồ, y thấy đất trời mông lung nhào lộn trong tầm mắt cái lạnh như tê tâm phế liệt, hóa ra chỉ chịu đựng một lát rồi thôi, giống như bây giờ y không còn thấy lạnh nữa. Khí huyết dường như muốn đóng băng, y choáng váng nghiêng người ngã vật ra đất. Mắt cơ hồ mất đi, Tiêu Cự y ngước nhìn bầu trời ảm đạm thả rơi nhưng bông tuyết bay bay. Mẫu thân, người ở trên trời có nhìn thấy Phong Nhi hiện tại cũng đừng khóc, Phong Nhi đã giữ đúng lời hứa với người, đã sống, làm tất cả mọi thứ để có thể sống, dù cho có bị người đời xua đuổi, đối xử thậm tệ. Đánh đập thì Phong Nhi vẫn sống, sống như bao người ở cõi đời giá lạnh. Này, mùa đông năm nào cũng thật lạnh, nhất là khi không có mẫu thân ở bên, không còn ai đan áo ấm cho Phong Nhi mặc, không còn ai nấu chè cho Phong Nhi ăn, cũng không còn ai cùng Phong Nhi đắp lên người tuyết nguyện cầu. Điều ước năm nay có lẽ sẽ không thể nào trở thành sự thật. Phong Nhi chịu thôi mẫu thân à, chắc Phong Nhi sẽ bỏ cuộc vì giờ Phong Nhi buồn ngủ quá. Mẫu thân, người tới đón con đó sao? Không biết có phải là do mệt quá nên y đâm ra tưởng tượng hay không? Trong màn tuyết dường như hiện ra một thiếu nữ trong ngần như băng sương, đây là đâu? Tầm nhìn mơ hồ dần sáng tỏ, đập vào mắt là trần nhà bằng gỗ. Hàn Thiển Phong khó nhọc nhích từng ngón tay, cảm thấy xương cốt đau như muốn vỡ cả ra. Tỉnh, không hề đoán được bên cạnh sẽ xuất hiện một người khiến Hàn Thiển Phong giật mình, hơi ngước đầu nhìn lên. Tóc ngân xương ánh bạc không hề phù hợp với gương mặt trẻ trung sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẹp nhưng chính điều đó lại làm nên sự hài hòa trên con người nàng. Bạch y thắng tuyết cùng khí chất lạnh nhạt, nàng là sự hóa thân đẹp đẽ tình khiết nhất của băng sơn tuyết liên. Cô là, Hàn Thiển Phong khàn giọng hỏi, cổ họng rát bốt âm ỉ đau. Nàng đưa đến cho Hàn Thiển Phong một cốc nước giúp y nâng người ngồi dậy uống, bình đạm đáp lời. Ta là ai không quan trọng, người đã tỉnh ta cũng nên đi. Nàng không chần chờ liền đứng lên, hướng đến chỗ đặt cái nón lụa có màn phủ quanh, cầm nó theo, dạm bước ra gần cửa. Đợi đã, một tiếng gọi giật lại, tiếp theo là âm thanh vật nặng rơi xuống đất, nàng hơi xoay đầu nhìn lại, đã thấy Hàn Thiển Phong ngã nhoài. Ngươi làm gì? Nàng tiến đến đỡ Hàn Thiển Phong ngồi lại bên giường, khó hiểu nhìn y, cố chấp nắm lấy tay áo không để nàng đi. Ta không thích mắc nợ ai. Hàn Thiển Phong nói, cô đã cứu ta tức là ta nợ ân cô một lần. Hiện tại ta không thể làm gì cho cô, nhưng cô hãy để lại danh tính, sau này ta nhất định sẽ tìm cô báo đáp. Ta không cần ngươi báo đáp, nàng cứu người cũng không phải vì trông chờ vào điều này. Hàn Thiển Phong lạnh lùng, vậy ta sẽ không để cô đi. Rồi khư khư giữ chặt tay áo nàng không buông bỏ. Nàng nhìn y, rõ ràng ngay cả bản thân mình cũng không thể tự chiếu cố, vậy mà cứ khăng khăng đòi giúp nàng. Nàng biết đây chẳng qua chỉ là một cái cớ bám víu để tiếp tục sống. Nàng lạnh, nhạt nói, lấy tình thế hiện tại của ngươi, ngươi quả thật không thể. Giúp gì cho ta cần ngươi trở nên mạnh mẽ, đủ mạnh mẽ để chống lại. Bất cứ thế lực nào, qua khung cửa sổ tuyết rơi, ánh mắt nàng trở nên. Đăm chiêu cúi xuống nhìn vào đôi mắt phản chiếu hình ảnh ngược của. Nàng nhấn mạnh rành mạch từng lời. Ta muốn ngươi giúp ta phá hủy. Bóng tối gì cơ? Hàn Thiển Phong đờ người ra nghi hoặc, không nói thêm lời nào, nàng chậm rãi xoay người rời đi. Hàn Thiển Phong cố nhỏ người dậy, chân trần đuổi theo nàng ra tới tận cửa. Hàn Thiển Phong thở hồng hộc có hơi quá sức tựa người vào cạnh cửa, dùng hết khí lực nói với nữ nhân đã đạp tuyết mà đi. Tuy ta không biết bóng tối mà cô đề cập đến là gì, như ta đã nói ta. Không muốn nợ ân nghĩa của ai, vì vậy ta sẽ giúp cô. Ta hứa ta sẽ phá, hủy bóng tối, những bước chân vì lời nói kiên định của Hàn, Thiển Phong mà dừng lại đôi chút nữ nhân xoay lại nhìn y mỉm cười, một. Khắc ấy tựa như tuyết sơn cũng tan chảy vì nàng, bông tuyết từ bầu trời, đượm sáng như nhảy múa quanh nàng, một cơn gió lạnh ập tới khiến Hàn. Thiển Phong dùng mình co người, đến khi y nhìn lại, nữ nhân đã hòa bước vào thế giới tinh khiết trắng ngần. Mãi đến sau này Hàn Thiển Phong mới biết, bóng tối, trong lời nàng là gì? Ba, đó, thật sự là con người sao? Một đạo kiếm sáng loáng cắt ngang, dừng chốc vì sự xâm nhập của nhóm. Người mà không ngừng lay động, mười mấy hắc y nhân bám người trên thân, chốc nhìn nhau gật đầu, đồng loạt phi người vào vòng chiến. Bên dưới những kẻ chết trận đã nằm ngổn ngang cả ra, những người còn sức chiến đấu đều thương hại nặng nề, không dám dù chỉ là một chút sao. Nhãng, mắt dán chặt vào cái nhìn của tử địch như đang mỉm cười. Thật kinh khủng, chỉ bằng một người mà lại gây ra ngần này thương tổn, sức chiến đấu có thể bì được với cả một đội quân trăm người, bọn hắn. Rốt cuộc là đang đối mặt với loại quái vật gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dưới ánh trăng huyết lệ, người nọ tựa như tu la vô tình, bất kể đối phương. Có bày ra bao nhiêu trận pháp cũng có thể dễ dàng dùng chiêu thức hóa. Giải, chẳng những thế mà còn loại bỏ luôn những người giữ vai trò chủ. Chốt trong trận, ngươi, đồ quái vật, xem ta liều mạng với, ngươi, một hắc y nhân điên cuồng hét lên lao về phía người đã cướp đi. Vô số đồng bạn của hắn, muốn cùng đối phương đồng quy vô tận, chỉ đáng. Tiếc, nhát kiếm sáng lạnh bổ đôi xuống người hắn, trong, giây phút trước khi lìa đời, hắn nghĩ hắn đã thấy được một đôi đồng tử. Màu đỏ ẩn lấp trong màn đêm dạ lên dưới lớp khăn che mặt. Huyết, huyết la tử thần, hắc y nhân ngã xuống trong cái nhìn kinh sợ của những người còn lại. Nếu họ không nghe lầm thì những lời mà hắn nói trước khi chết đó là thật. Một luồng lãnh khí chạy dọc sống lưng, đám người hắc y nhân nhảy lùi ra sau vài bước cảnh giác chừng người trước mặt. Nếu đúng như lời hắn nói, người nọ thật là huyết la tử thần, vậy thì đã có lời giải đáp cho tất cả về trận cuồng sát này. Người rốt cuộc là muốn gì? Một hắc y nhân tiến lên tháo khăn che mặt ra hỏi. Chật ngay từ đầu hỏi ra có phải là tốt hơn rồi không? Hại ta lãng phí bao nhiêu sinh lực, nàng cười, vung kiếm thành đường quạt tròn trong, không trung đánh bay máu tươi nhiễm lên thân kiếm. Ngươi, muốn, gì, hắc y nhân trầm giọng lặp lại, hắn hiện tại không có tâm trạng đôi co cùng nàng. Mắt nàng nheo lại, lãnh thanh nói ra từng lời khiến người đối diện khiếp sợ. Ta muốn phục sinh phách, ngươi điên rồi, nó chỉ là truyền thuyết mà thôi, làm sao ngươi lại tin nó là có thật. Nàng cười mũi, giễu cợt nhìn vũ cực thủ lĩnh nhóm ám vệ. Thế ngươi nghĩ ta đi một chặng đường dài đột nhập vào Hoàng Cung Chu? Huyền Quốc chỉ bởi nghe phong thanh cái truyền thuyết lừa trẻ con của. Các ngươi thôi sao, gì, vẫn là nên nhắc nhở ngươi đôi chút, quốc bảo chỗ các ngươi canh gác lỏng lẽo quá, ban nãy ta đi vào có tiện tay vơ đại. Vài thứ ta đang suy nghĩ không biết có nên chuyển nghề sang làm siêu. Đạo trích không đây, nàng mở bọc vải đen treo ngang thắt, lưng ra tấm vải rơi xuống, ngọc tỷ bằng vàng khắc rồng điêu lượn giả. Sáng dưới ánh trăng, nàng trở tay đem ngọc tỷ chân quý tung hứng khiến. Đám người sợ đến tái mặt, ha, hàng thật giá thật đó nha, ra cảm giác cầm trên tay quốc tỷ của một nước là vậy sao, thật nặng tay. Đi, đưa ngọc tỷ lên trước mặt nàng liễm mắt cười với vũ cực. Không, biết ngươi có phiền không nếu ta mang nó đi, việc này, đây không phải là việc mà ta có thể tự ý quyết định. Vũ cực thấp, giọng, chuyện về phục sinh phách ta sẽ bẩm báo lại với thánh thượng. Hắn hiện tại không thể làm gì khác, thực lực của huyết la tử thần còn mạnh hơn cả lời đồn, tùy tiện xông lên chẳng khác nào là tự tìm đường. Chết, nàng cười thu hồi ngọc tỷ vào vạt áo, nói. Được, ta, đợi tin tốt lành từ ngươi, dứt lời liền phóng người lên đỉnh ngọn trúc, cao chót vót, trăng rực sáng sau màn mây mờ ảo, rừng trúc, gió lay xào xạc vọng động trong đêm, bóng trăng sáng tỏ tựa như làm nền. Cho dạ y cô ngạo, cô lãnh cao ngạo, mắt lạnh liễm sáng, theo hướng. Hoàng cung nổi lên khói lửa truyền đi tiếng cười. Ha ha, các ngươi tốt nhất là nên quay về bảo vệ cho tốt hoàng cung. Lễ vật mà, tà chủ gửi tặng rất ít người có thể tiếp nhận. Dưới chân một trận rung chuyển, từng đợt âm thanh rúng động bầu trời, Chu Huyền cung rực cháy mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngước nhìn người tự bao giờ đã biến mất Vũ Cực siết chặt nắm đấm kéo. Lên khăn che mặt ra hiệu cho những người phía sau nhanh chóng trở về hộ giá. Cách chương.